Tiểu thuyết Sherlock Holmes, câu chuyện Truy tìm dấu bộ tứ. Chương 11. Cuộc đời kỳ lạ của Jonathan Small. Ông thanh tra vẫn kiên nhẫn ngồi chờ tôi trong xe. Khi tôi đem cái hộp ra cho ông, thì nét mặt ông tối sầm lại. Thế là mất toi phần thưởng, ông cầu nhau. Ông Sonto chắc giàu lắm, dù không tìm lại được cái hộp châu báu, ông ấy cũng sẽ đền bù công khó nhọc của các ông, tôi nói. Công việc chẳng ra gì, ông lắc đầu chán nản. Ông Anthony cũng sẽ thế thế. Quả thật, thám tử Anthony tái mặt khi tôi cho ông ta xem cái hộp trống rỗng. Cả ba người, Holmes, tên tù và Anthony vừa mới tới. Họ thay đổi chương trình và quyết định trình diện tại một đồn cảnh sát trên đường đi. Holmes nằm trườn trên ghế bành với vẻ uể oải thường lệ, trong khi Jonathan ngồi thẳng người. Lúc tôi mở chiếc hộp, hắn cười phá lên. Đây lại là một trong những tội lỗi của anh đấy, Jonathan, Anthony giận dữ nói. Số châu báu đó là của tôi. Khi tôi và ba thằng tù kia không được hưởng nó, thì tôi không cho ai chiếm nó cả. Dấu hiệu bộ tứ luôn tồn tại giữa chúng tôi. Đâu phải chúng tôi, Asmet, rồi để cho bọn xôn tôi làm giàu. Các ông sẽ tìm thấy kho báu ở chỗ chiếc chìa khóa và thằng tông ga. Anh đừng hòng đánh lừa chúng tôi, Anthony nghiêm nghị. Nếu anh ném kho tàng xuống sông, thì hẳn anh đã ném nguyên cả hộp. Ném như vậy thì dễ dàng thật, nhưng cũng dễ cho các ông tìm lại nó. Anh ta bác lại với vẻ danh ma. Người có đủ khôn khéo bắt được tôi, thì cũng đủ khôn khéo để mò một cái hộp sắt. Nhưng khi tôi giải số châu báu đó trên một khúc sông dài 8 cây số, thì khó đấy. Anh đã sai lầm nghiêm trọng. Nếu anh giúp đỡ công lý, thì anh sẽ được khoan hồng. Viên thám tử nói. Công lý? Một nền công lý đẹp đẽ. Số của cải đó thuộc về ai nếu không thuộc về chúng tôi? Chính tôi đây, 20 năm dài đằng đẵng trên các đầm lầy, làm việc quần quật suốt ngày, bị bọn coi tù hành hạ, suốt đêm bị cùm chân, bị muỗi đốt, run bần bật vì sốt rét. Jonathan đã thoát ra khỏi cái vẻ lầm lì của gã. Để mặc cho tình cảm lôi cuốn, hắn tuôn ra hàng tràng, mắt tóe lửa, tay vung vẩy khiến hai chiếc còng khua rộn ràng. Anh quên rằng chúng tôi không biết gì về chuyện đó, Holmes điềm đạm nói. Khi chưa nghe câu chuyện của đời anh, thì chúng tôi không thể nói rằng lẽ phải có ở về phía anh hay không. Thưa ông đã đối xử với tôi rất tốt, cho nên tuy chính ông đã bắt tôi, nhưng tôi không giận ông, đấy là luật chơi. Tôi thấy không có gì phải giấu giếm câu chuyện đời mình. Vâng, cảm ơn, xin đẩy ly về phía tôi khát cháy cổ rồi. Tôi ra đời gần Press Hall trong hạt Worcestershire. Dân cư ở đấy là những trại chủ khá già, quen biết nhau và thương yêu nhau. Trái lại, tôi là một kẻ vong mạng. Vào năm 17 tuổi, tôi bị dính líu vào một vụ ẩu đả ầm ĩ vì một cô gái. Cuối cùng tôi phải nhập ngũ, đi Ấn Độ mới thoát được. Một hôm, tôi đi tắm ở sông Hằng. Điều may mắn là Honda, viên đội trong đại đội tôi cũng xuống tắm. Tôi đang bơi ở giữa sông, thì một con cá sấu cắn gọn chân phải tôi. Tôi ngất lịm và sắp chìm nghỉm đi, thì Honda dìu tôi vào bờ. Sau 5 tháng điều trị, tôi xuất viện với cái chân gỗ. Lúc đó, tôi chỉ còn là một kẻ tàn tật vô dụng, chưa đầy 20 tuổi. Một ngày nọ, có một người nào đó tên là Ben Whiter đến tìm một đốc công để giám sát nhân công bản xứ và đôn đốc họ làm việc trong đồn điền. Ông ta là bạn của đại tá chỉ huy đơn vị tôi. Ông đại tá nồng nhiệt giúp tôi chỗ làm đó. Phần lớn thời gian làm việc là ngồi trên mình ngựa, nên cái chân cụt không cản trở gì lắm. Tôi rong ruổi khắp đồn điền, giám sát công nhân và bắt tại trận những tên trốn việc. Lương bổng hậu, chỗ ăn ở tiện nghi. Nói chung, tôi không có gì phàn nàn nếu cứ sống nốt quãng đời còn lại ở cái đồn điền đó. Ông Abenwide là một người nhân hậu. Ông thường tới thăm tôi và chúng tôi cùng hút một cối thuốc. Nhưng rồi cuộc nổi loạn bỗng bùng lên, khắp xứ sôi sục như địa ngục với 200.000 con quỷ đen ngòm. Đồn điền của chúng tôi nằm ở Mutra, giáp giới với các tỉnh Northwest. Đêm đêm, bầu trời rực sáng ánh lửa từ các đám cháy. Ngày ngày, hàng đàn gia đình người Âu lũ lượt kéo nhau qua cửa chúng tôi tiến về phía Accra, nơi có đồn binh gần nhất. Aben White là một người bướng bỉnh. Ông ta tin chắc rằng người ta đã phóng đại tầm vóc cuộc nổi loạn, và tin tưởng rằng cuộc nổi loạn sẽ chóng tàn. Ngồi dưới mái hiên, ông bình thản nhấm nháp ly whisky, rít từng hơi thuốc, trong khi cả xứ ngập đầy khói lửa. Dĩ nhiên Dawson và tôi vẫn ở cạnh ông. Vợ chồng ông Dawson lo việc trông nom nhà cửa và giữ sổ sách. Ngày hôm ấy, tôi phải đi kiểm tra một đồn điền khá xa. Buổi chiều, khi tôi thong thả trở về, thì thấy dưới một cái hố có một đống gì đó. Tôi tới gần và lạnh toát cả người khi nhận ra đó là vợ của Dawson. Đi một đoạn nữa, tôi thấy Dawson nằm úp mặt xuống đất, trong tay là khẩu súng lục, hết đạn. Phía trước anh ta là xác chết của bốn người sepoy chồng chất lên nhau. Tôi giục ngựa chạy thục mạng. Tôi thấy một đám khói dày bốc lên từ nhà ông Abden White. Lúc đó tôi hiểu tôi không còn giúp đỡ gì cho chủ tôi được nữa. Hàng trăm người đen đúa, lưng khoác áo choàng đỏ, nhảy nhót gào rú quanh ngôi nhà bốc lửa. Một vài tên đưa tay chỉ tôi và hai viên đạn rít bên tai tôi. Tôi băng qua cánh đồng và tới được Accra vào lúc quá nửa đêm. Ở Accra có tiểu đoàn 3 kinh binh người Bengal, vài người Sikh, 2 phân đội kỵ binh và 1 pháo đội. Một đội quân tình nguyện gồm các thương gia và tư chức được thành lập. Tôi và chiếc chân gỗ cũng gia nhập vào đó. Đầu tháng 7, chúng tôi đã ra khỏi thành, chạm trán và đẩy lui quân nổi loạn được một lúc. Nhưng vì thiếu đạn nên lại phải rút lui co lại trong thành. Accra là một thành phố lớn tràn ngập những kẻ cuồng tín. Giữa những con hẻm chật hẹp ngoằn nghèo, nhúng người ít ỏi chúng tôi không đủ sức chống giữ. Vì vậy, ông tư lệnh quyết định cho chúng tôi vượt sông vào cố thủ trong cổ thành Accra. Cổ thành rộng nhiều mẫu tây. Từ trước tới nay, người ta bỏ mặc nó cho bọ cạp và rết. Ở đó có những căn phòng rộng lớn vắng lặng, những lối đi ngoằn ngoèo và một hệ thống hành lang phức tạp len lỏi khắp mọi ngõ ngách. Phía trước cổ thành có một con sông dùng để bảo vệ nó, nhưng phía sau và hai bên hông thì có nhiều cửa nên cần có người canh giữ. Mà quân số chúng tôi là ít, chỉ đủ người để kiểm soát các góc thành và điều khiển các khẩu pháo. Vì vậy, không thể tổ chức một toán lính canh ở mỗi vọng gác trong vô số cửa ngầm. Một phân đội chủ bị được tổ chức ở trung tâm cổ thành và mỗi cổng thành được một người da trắng và 2-3 thổ dân canh gác. Tôi có nhiệm vụ canh gác tại một cửa ngầm hẻo lánh ở cánh Tây Nam. Tôi chỉ huy 2 người lính Sikh. Tôi phải bắn báo hiệu trong trường hợp khẩn cấp để phân đội trung tâm đến tiếp ứng. Nhưng phân đội ở cách vị trí của tôi trên 200 bộ, con đường lại bị cắt bởi những hành lang và lối đi ngoằn ngoèo, nên tôi nghĩ rằng họ khó có thể tiếp ứng kịp thời trong trường hợp chúng tôi bị tấn công. Trong 2 đêm đầu tiên, tôi canh gác cùng với 2 tên lính vạm vỡ có ánh mắt dữ tợn là Mohammed Singh và Abdullah Khan. Họ nói tiếng Anh khá sõi. Về phần tôi, đứng trên vọng gác, tôi nhìn con sông uốn lượn ở phía dưới và ánh đèn nhấp nháy trong thành phố. Tiếng trống, tiếng la hét, gào rú của đám loạn quân nhắc cho tôi nhớ rằng mối đe dọa đang rình rập từ bên kia sông. Cứ mỗi 2 giờ, một sĩ quan đi kiểm tra một vòng để biết chắc là mọi sự vẫn tốt đẹp. Đêm thứ 3, thời tiết u ám, mưa nhỏ và lạnh thấu xương. Nhiều lần, tôi cố gạ chuyện với 2 người Sikh, nhưng không kết quả. Vào lúc 2 giờ sáng, tôi rút ống điếu và dựng cây súng bên cạnh, sửa soạn hút thuốc. Thoáng một cái, 2 tên ấy nhào lên người tôi. Một tên đoạt súng, chĩa vào người tôi. Tên kia rút ra một lưỡi dao lớn kề vào cổ họng tôi, rít lên rằng nó sẽ giết tôi nếu tôi nhúc nhích. Ý nghĩ đầu tiên của tôi là chúng đã thông đồng với quân nổi loạn và chúng sẽ xung phong vào cổ thành. Nếu cửa ngầm do tôi canh giữ lọt vào tay 2 tên sepoy này, thì cổ thành sẽ mất. Phụ nữ và trẻ con sẽ không tránh được số phận thảm khốc. Một tên thì thầm, không được làm ồn. Không có gì phải lo cho bọn ở trong thành. Không có bọn chó nổi loạn ở phía này đâu. Giọng anh ta có vẻ thật thà. Tôi im lặng chờ xem họ muốn gì. Thưa ngài, ngài hãy nghe cho kỹ, Abdullah Khan nói. Bây giờ ngài phải lựa chọn hoặc đứng về phe chúng tôi hoặc bị giết. Ngài có 3 phút để quyết định trước khi toán tuần tra đi qua. Tôi quyết định thế nào được khi các anh không cho biết các anh muốn gì? Nếu sự việc có đụng chạm đến sự an nguy của cái thành thì tôi thà chết còn hơn. Hoàn toàn không liên quan gì đến cái thành. Chúng tôi yêu cầu ngài làm giàu, ngài sẽ được 1/4 kho tàng. Kho tàng nào? Vậy ngài hãy thề trên vong linh của cha ngài, trên danh dự của mẹ ngài, trên thánh giá của tôn giáo ngài là sẽ không tố cáo chúng tôi, không đánh giết chúng tôi, cả lúc này và cả về sau nữa. Tôi sẽ thề với điều kiện là thành này không bị nguy. Vậy, tôi và bạn tôi xin thề rằng kho tàng sẽ được chia đều cho 4 chúng ta. Nhưng chúng ta chỉ có 3 người. Còn phần của Dost Akbar nữa, Mohammed Singh, anh ra canh ở chỗ cửa ngầm đi. Tôi sẽ kể cho ngài nghe. Ở phía Bắc có một tiểu vương rất giàu có. Khi cuộc rối loạn bùng nổ, ông ta thu xếp để được lòng phe người Sipai và cả phe người Anh. Ông ta giữ vàng và bạc lại trong lâu đài, nhưng giấu ngọc ngà châu báu trong một hộp sắt và giao cho một người đầy tớ trung thành. Người này sẽ tới đây dưới lốt một thương gia và lo việc cất giữ châu báu, chờ hòa bình trở lại. Như vậy, nếu ve nổi loạn thành công, ông sẽ giữ được số vàng. Nhưng nếu người Anh thắng, ông ta sẽ giữ được số châu báu. Sau khi sắp đặt như thế, ông ta công khai đứng về phía người CPS hiện đang thắng thế ở ghế cận tiểu quốc của ông ta. Người thương gia giả mạo với cái tên Ahmed kia hiện giờ đang ở trong thành phố Agra và muốn vào cổ thành này. Y đi chung với người anh em với tôi là Dost Akba, và Dost Akba hứa đêm nay sẽ đưa y tới đây. Tên thương gia kia có sống hay chết, đối với tôi nào có quan trọng gì. Lúc đó tôi tưởng tượng ra tất cả những việc tôi có thể làm khi trở về quê cũ. Mọi người sẽ kinh ngạc khi thấy thằng bé vô tích sự ngày xưa nay trở về với cái túi đầy vàng. Ngài hãy suy nghĩ kỹ mà xem. Nếu ông tư lệnh bắt được tên thương gia, y sẽ bị xử bắn và kho tàng sẽ bị chính phủ xung công. Nhưng nếu chúng ta tóm được y, chúng ta sẽ chiếm được kho tàng. Sẽ không ai biết chuyện này. Có nguy hiểm gì đâu. Tôi đồng ý đứng về phía các anh. Như thế mới tốt chứ. Anh ta vừa nói vừa trao khẩu súng lại cho tôi. Ngài thấy rằng chúng tôi tin cậy ngài. Giờ đây chúng ta chỉ còn chờ người thương gia kia tới. Người anh em của anh biết những việc anh sắp làm không? Chính anh ta nghĩ ra kế hoạch này. Giờ ngài hãy ra canh cùng với Mohammed Singh đi. Trời vẫn mưa, gió mùa đã bắt đầu. Những đám mây nặng và u ám bay tản mạn khắp bầu trời. Thật khó nhìn xa hơn một tấm đá ném. Ở dưới cửa ngầm, nơi chúng tôi canh giữ có một cái hào, nhưng ở vài chỗ hầu như đã cạn, nên người ta có thể vượt qua dễ dàng. Thình lình, tôi thấy có ánh đèn ở phía bên kia hào. Ánh đèn biến mất sau các mô đất rồi lại hiện ra và tiến về phía chúng tôi. Họ đây rồi, tôi kêu lên. Ngài sẽ hô lệnh dừng lại như lệ thường. Abdullah Khan thì thầm. Ngài sẽ ra lệnh cho chúng tôi đến gặp họ. Chúng tôi sẽ coi sóc họ. Còn ngài hãy soi đèn để chúng tôi kiểm tra xem có đúng là người đó không. Từ xa, ánh đèn tiến tới, chao đảo, đôi lúc dừng lại như ngập ngừng rồi tiếp tục đi tới. Sau cùng, tôi đã nhìn rõ được hai bóng người ở phía bên kia hào. Tôi để cho họ tuột xuống bờ dốc đứng, bị bọng lội qua chỗ hào có nước, leo lên nửa chừng dốc rồi mới hô lệnh dừng lại. Ai đó? Tôi hô lên, cơ hồ muốn nghẹn thở. Những người bạn, một người đáp lại. Tôi đưa đèn ra, dọn lên người họ. Người thứ nhất là một người Sikh khổng lồ, có hàm râu đen nhánh. Người kia thấp bé, mập tròn, đầu quấn khăn vàng, tay mang một cái cháp bọc trong khăn. Anh ta run rẩy sợ sệt, không ngớt ráo rác nhìn bốn phía như con chuột vừa ra khỏi tàu. Lúc anh ta nhận ra tôi là người Âu, anh ta kêu nho nhỏ, mừng rỡ chạy về phía tôi. Xin ngài che chở cho tôi, anh ta hổn hển nói. Tôi đã bị cướp, bị đánh đập, bị lừa phỉnh, vì tôi là bạn của người Anh. Trong bọc có cái gì vậy? Tôi hỏi. Một cái hộp sắt. Nó chỉ chứa một hai món đồ gia đình, tuy nhiên tôi sẽ hậu tạ ngài. Thưa ngài trẻ tuổi, ngài và quan tổng trấn nữa, nếu quan tổng trấn có lòng tốt cho tôi trú ẩn ở đây. Đưa anh ta tới trạm gác chính, tôi ra lệnh. Hai tên lính Sikh kèm anh ta đi, còn tên khổng lồ thì theo sau. Họ đi vào con đường tối, tôi ở lại trên tường thành với cây đèn. Tôi nghe tiếng bước chân của họ vang trên hành lang dài vắng lặng. Bất chợt, tiếng bước chân im bặt. Rồi có tiếng kêu, tiếng động mơ hồ của một cuộc vật lộn, tiếng đấm đá. Một lúc sau, tôi kinh hoàng nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp chạy về phía tôi. Tiếng thở hổn hển của một người đang cố đảo tàu. Tôi hướng ánh đèn xuống thấp, dọc theo con đường thẳng, và thấy người mập tròn lúc nãy chạy nhanh như gió, mặt đầy máu. Gã khổng lồ người Sikh bám theo bén gót, nhảy nhót như một con hổ, con dao trong tay. Gã thương gia bỏ xa tên người Sikh. Tôi biết rằng nếu ra được chỗ trống, anh ta sẽ chạy thoát. Lòng tôi thương xót anh ta, nhưng cái ý nghĩ về kho tàng làm cho tim tôi cứng lại. Tôi dùng cây súng ngáng chân anh ta, khiến anh ta té lăn tròn như một con thỏ trúng đạn. Khi anh ta đứng dậy được thì tên Sikh đã nhào tới. Như các ông đã thấy, tôi đã kể lại sự việc một cách trung thực, dù có lợi cho tôi hay không. Jonathan nín mặt và đưa cả hai tay bị còng đón ly whisky. Tôi phải thú nhận là con người này gây cho tôi cảm giác kinh tởm, không chỉ vì vụ sát nhân được thực hiện một cách lạnh lùng, mà còn vì cái thái độ rất tự nhiên lúc anh ta thuật lại chuyện. Holmes và Anthony thì trồm người tới trước, có vẻ như bị câu chuyện cuốn hút, nhưng vẻ kinh tởm cũng hiện rõ trên mặt họ. Tiếp tục câu chuyện của anh đi, Holmes ra lệnh. Abdullah, Akba và tôi mang xác hắn đi. Mohammed Singh ở lại canh. Những người Sikh đã chuẩn bị chỗ chôn xác chết ở trong một gian phòng rộng mà vách đã sụp đổ vài chỗ, cách đó một quãng qua những lối đi ngoằn ngoèo. Mặt đất nền đã sụp, tạo thành một cái huyệt tự nhiên. Chúng tôi đặt xác Ahmed xuống, lấy gạch vụn phủ lên rồi quay trở lại. Cái cháp châu báu vẫn nằm ở chỗ người thương gia bị sát hại. Một cái chìa khóa buộc vào cháp bằng một sợi dây lụa. Chúng tôi mở cháp ra và ánh đèn chiếu lên đống báu vật trông giống y như tôi đã từng mơ thấy hoặc đọc được trong các chuyện thần tiên. Sau khi đã nhìn ngắm chán chê, chúng tôi trút cái cháp ra để đếm. Trong cháp có 143 viên kim cương hạng đẹp nhất và 97 viên ngọc lục bảo, 170 viên hồng ngọc, 210 viên cam ngọc, 60 viên mã não và một số lớn đá quý khác. Chúng tôi đặt tất cả vào cháp và mang về cửa ngầm để cho Mohammed Singh coi qua. Ở đó, lời thề giữa chúng tôi được long trọng lặp lại. Chúng tôi thỏa thuận sẽ giấu kín số châu báu ở một nơi an toàn cho tới khi hòa bình trở lại trên đất nước, sau đó mới chia đều nhau. Ngay lúc đó thì không nên chia, vì nếu chúng tôi giàu có thì sẽ bị nghi ngờ. Ngoài ra, chúng tôi cũng không có nhà cửa hay một chỗ nào có thể giấu chúng được. Thế là chúng tôi mang cái cháp tới gian phòng chôn xác Ahmed, đào một cái hốc trong bức tường còn vững chãi nhất, đặt cái cháp vào rồi phủ gạch lên. Ngày hôm sau, tôi vẽ 4 bức họa đồ, đưa cho mỗi người một bức, đánh dấu bộ tứ ở phía dưới. Sau khi ngài Winston chiếm thủ đô Delhi và huân tước Colin giải tỏa thành phố Lucknow, thì quân nổi loạn bị đánh bật ra khỏi Agra. Hòa bình trở về trên đất nước, bốn chúng tôi hy vọng vào cái ngày chúng tôi có thể mang theo kho báu. Nhưng vị tiểu vương vốn là người đa nghi. Trong khi sai Ahmed làm việc cho mình, ông ta cũng phái một người khác theo dõi Ahmed. Đêm đó, người này thấy Ahmed qua cửa ngầm vào lũy thành, nghĩ rằng Ahmed đã tìm được nơi trú ẩn. Ngày hôm sau, người này mới vào thành nhưng không tìm được ra bóng dáng của Ahmed. Anh ta lấy làm lạ, mới nói cho một viên đội biết. Viên đội đem câu chuyện thuật lại cho ông thiếu tá. Người ta tổ chức một cuộc truy tầm và khám phá ra xác chết. Vậy là cả bốn đứa chúng tôi bị bắt và bị kết án về tội giết người. Vấn đề châu báu không được nêu ra trong phiên xử. Vị tiểu vương đã bị bắt và bị lưu đày và không ai quan tâm tới vấn đề này nữa. Ba người Sikh bị tù chung thân, tôi bị kết án tử hình. Sau đó, bản án của tôi được sửa lại thành tù chung thân. Cả bốn chúng tôi bị cùm chân, hàng ngày phải lãnh những cái đá, cái đấm của bất kỳ tên cai ngục nào, phải uống nước lã và ăn cơm hầm. Nhưng chúng tôi vẫn đứng vững, chờ đợi một ngày mai tốt đẹp hơn. Cuối cùng thì những ngày tốt đẹp đã hiện ra. Tôi được chuyển tới Accra, tới Madras, rồi từ đó chuyển tới đảo Blair trong quần đảo Andaman. Trại tù này nhốt rất ít người da trắng, nên chẳng bao lâu tôi được ưu đãi. Người ta để cho tôi được thong thả. Đó là một nơi buồn tẻ, bị bệnh sốt rét hoành hành. Bao quanh là rừng già đầy thổ dân bán khai, luôn sẵn sàng phóng cho một mũi tên tẩm độc vào người da trắng. Chúng tôi phải đào hào, đắp nền nhà, tu bổ đồn điền và làm hàng chục thứ công việc khác. Trong số các công việc đó, tôi được giao nhiệm vụ phân phát thuốc men. Lúc nào tôi cũng mong muốn vượt ngục, nhưng đào cách xa đất liền hàng trăm dặm và vùng đó ít khi có gió. Việc vượt ngục là rất khó. Ông bác sĩ Somerton của trại là một người còn trẻ và hiền hậu. Buổi tối, các sĩ quan trẻ thường tụ họp lại nhà ông để đánh bài. Bệnh xá nằm cạnh phòng họ. Khi cảm thấy cô đơn, tôi thường tắt đèn bệnh xá và ngồi cạnh quầy thuốc để nghe họ nói chuyện và trông họ chơi bài. Trong bọn họ có thiếu tá Sonto, đại úy Morstan, trung úy Bomley Brown và ba chỉ huy các đơn vị bản xứ. Viên y sĩ cũng có mặt cùng với 2-3 viên chức của trại giam. Họ là những tay chơi giỏi, có những nước bài khéo. Đêm đêm khi rời khỏi sòng bạc, các bác sĩ lại nghèo đi một chút. Thiếu tá Sonto thua nặng nhất. Chẳng bao lâu, ông phải ký giấy nợ. Ông đi lang thang suốt ngày, mặt tối sầm và bắt đầu uống rượu. Một đêm kia, tôi đang ngồi trong lều, thì đại úy Morstan và ông ta đi về nhà ngang qua chỗ tôi. Thế là hết đại úy ạ. Ông ta thở dài lúc đi qua lều của tôi. Tôi phải từ chức thôi. Tôi sát nghiệp. Đừng nói dại thế, ông bạn già. Viên đại úy vừa nói vừa vỗ vai bạn. Tôi cũng gặp vận rồi, nhưng... Tôi chỉ nghe được có vậy, và điều đó làm tôi suy nghĩ. Hai ngày sau, viên thiếu tá đang đi thơ thẩn trên bãi biển. Tôi bèn liền thử thời vận. Thưa thiếu tá, tôi muốn xin ý kiến thiếu tá. Chuyện gì thế? Thưa ngài, tôi muốn hỏi ngài là tôi phải trao một kho tàng bí mật lại cho ai, nếu tôi biết chỗ giấu hơn nửa triệu đồng bạc. Việc làm đó có đáng cho tôi được giảm hình phạt không? Nửa triệu hả? Ông ta vừa lẩm bẩm vừa quan sát tôi chăm chú, xem tôi có nghiêm chỉnh không. Thưa ngài, ít nhất cũng được như vậy. Điều đáng lưu ý là chủ nhân thực sự của nó đã bị phát vãng, nên ai chiếm được thì được hưởng. Trao cho chính phủ, ông ta lắp bắp. Nhưng ông ta nói ra điều đó với cái vẻ quá ít tin tưởng, khiến tôi nghĩ rằng tôi đã thắng. Thưa ngài, ngài nghĩ rằng tôi phải báo cáo mọi chi tiết cho quan toàn quyền. Tôi thản nhiên hỏi. Đừng hấp tấp, hãy kể cho tôi nghe đã, sự việc thế nào? Tôi nói hết cho ông ta, tất nhiên có thay đổi một vài chi tiết để ông ta không xác định được địa điểm. Khi tôi kể xong, ông ta ngồi yên lặng, đôi môi mím chặt. Việc này rất quan trọng. Cuối cùng ông ta nói, chớ có nói với ai, tôi sẽ gặp lại anh. 48 giờ sau, đại úy Morstan và ông ta cầm đèn tới tìm tôi vào lúc rất khuya. Tôi muốn ông đại úy nghe chính miệng anh kể lại câu chuyện, ông thiếu tá nói. Tôi thuật lại câu chuyện một lần nữa. Có vẻ đúng sự thật đấy, phải không? Có đáng cho ta mạo hiểm không? Thiếu tá hỏi. Đại úy Morstan gật đầu đồng ý. Thiếu tá nói, ông bạn tôi và tôi đã bàn nhau và chúng tôi kết luận rằng chuyện bí mật này không liên hệ gì đến chính phủ. Nó chỉ can hệ đến một mình anh và anh có quyền thu xếp theo ý riêng. Vấn đề đặt ra bây giờ là hoàn cảnh của anh thôi. Có lẽ chúng tôi sẽ cùng thảo luận xem chúng ta có thể thỏa thuận như thế nào. Ông ta cố tỏ ra rửng rưng, nhưng đôi mắt ông ta lộ vẻ ham muốn và kích động. Thưa các ngài, một người trong hoàn cảnh của tôi chỉ có thể yêu cầu một điều duy nhất. Tôi trả lời, cũng cố tỏ ra bình thản, nhưng thật ra cũng bị kích động. Tôi yêu cầu các ngài giúp tìm lại tự do cho tôi và ba người bạn. Chúng tôi sẽ chia cho hai ngài 1/5 số châu báu. Hừ, 1/5? Không hấp dẫn lắm. 50.000 bảng Anh cho mỗi người, thưa ngài. Nhưng chúng tôi trả tự do cho các anh bằng cách nào đấy? Anh đòi hỏi điều không thể được. Không đâu, thưa ngài, tôi trả lời. Trở ngại duy nhất trong cuộc vượt ngục của chúng tôi là không tìm đâu ra chiếc thuyền đủ sức vượt biển. Ở Calcutta có nhiều du thuyền nhỏ rất hợp cho công việc của chúng tôi. Các ngài chỉ cần đưa về đây một chiếc. Ban đêm chúng tôi sẽ lên tàu. Còn các ngài không phải làm gì khác hơn là thả chúng tôi xuống một nơi nào đó dọc bờ biển Ấn Độ. Nếu chỉ một mình anh, ông ta lẩm bẩm, hoặc cả bốn chúng tôi, hoặc không ai cả. Chúng tôi đã thề rồi. Anh thế đấy, Morstan, viên thiếu tá nói. Jonathan biết giữ lời hứa. Anh ta trung thành với bạn bè. Tôi nghĩ rằng ta có thể tin tưởng anh ta. Đây là một công việc bẩn thỉu, viên đại úy nói. Nhưng như anh nói, tiền kiếm được sẽ giúp ta trả nợ. Vậy thì chúng tôi sẽ cố thỏa mãn các điều kiện của anh Jonathan. Nhưng trước hết, chúng tôi phải biết chắc là câu chuyện đó có thật. Cho tôi biết chỗ giấu cái cháp. Tôi sẽ xin nghỉ phép, sẽ theo tàu tiếp tế để tới tận nơi xem xét. Xin hãy thong thả, tôi phản đối. Vì khi họ càng nôn nóng thì tôi càng trở nên bình thản hơn. Tôi phải hỏi ý kiến của ba người bạn. Tôi đã nói với các ngài, hoặc cả bốn chúng tôi, hoặc không ai cả. Lố bịch quá, ông ta la lên. Ba thằng mọi đen đó thì có liên quan gì tới giao kèo của chúng ta? Đen hay đỏ gì thì họ cũng là bạn của tôi và chúng tôi hành động chung nhau. Trong cuộc gặp gỡ thứ nhì có Mohammed Singh, Abdullah Khan và Dost Akbar. Chúng tôi lại bàn cãi và thỏa thuận như sau. Chúng tôi cho hai viên sĩ quan mỗi người một bức địa đồ. Thiếu tá Sunto sẽ đi Ấn Độ để kiểm tra sự việc. Nếu tìm được chiếc cháp, ông ta phải để yên nó đó và gửi tới chúng tôi một chiếc du thuyền nhỏ đầy đủ lương thực cho cuộc vượt ngục. Sau đó, thiếu tá Sunto trở về nhiệm sở, còn đại úy Morstan thì xin nghỉ phép để đi gặp chúng tôi ở Accra. Cuộc chia kho tàng sẽ diễn ra ở đó. Đại úy sẽ nhận phần mình và phần của Sunto. Những lời thề long trọng nhất đánh dấu cho thỏa hiệp của chúng tôi. Suốt đêm đó, tôi vẽ hai bức địa đồ cho họ. Nhưng tên Sunto bị ở đó đi Ấn Độ và không bao giờ quay lại. Tên khốn nạn đã cuỗm đi số châu báu. Kể từ ngày đó, tôi chỉ sống để trả thù. Tôi chỉ còn mỗi một ý nghĩ trong đầu, vượt ngục và tìm giết hắn. Một bữa nọ, bác sĩ Somerton ốm phải nằm nghỉ. Đám tù nhân đi rừng về, mang một thổ dân cho tôi. Hắn mắc bệnh rất nặng, đã tới một nơi hẻo lánh nằm chờ chết. Tôi chữa cho anh ta khỏi bệnh, 2 tháng sau anh ta lại đi được. Nhưng vì quyến luyến tôi, anh ta miễn cưỡng đi về rừng và không ngớt quay lại quanh lều của tôi. Đó là Tonga. Tonga có một chiếc thuyền lớn và điều khiển thuyền rất giỏi. Lúc đó tôi thoáng nghĩ tới một cuộc vượt ngục. Tôi liền đem chuyện đó nói với anh ta, dặn phải mang thuyền tới một cái bến tạm, không cho người canh giữ. Vào lúc đêm tối, Tonga cũng phải chở theo nhiều túi nước rửa khô và khoai lang. Tonga rất thực thà và trung thành. Anh ta đưa thuyền tới chỗ ấn định. Nhưng tình cờ lại có một lính canh ở đấy. Đó là tên Pathan hèn hạ, luôn tìm cách nhục mạ và làm hại tôi. Hắn đứng quay lưng lại phía tôi, súng vắt chéo ngang lưng. Tôi nhìn quanh, tìm một cục đá có thể đập vỡ đầu hắn, nhưng chẳng tìm đâu ra. Tôi bỗng có một ý nghĩ kỳ lạ. Tôi lặng lặng ngồi xuống và tháo cái chân gỗ ra. Nhảy 3 bước thật dài, tôi nhào lên người hắn. Hắn đưa súng lên vai, nhưng tôi đã đập chiếc chân gỗ vào giữa mặt và làm vỡ giọng hắn. Tôi ngồi dậy lên thuyền. 1 giờ sau, chúng tôi đã ở giữa biển. Tonga đã chất lên thuyền tất cả những gì anh ta có, kể cả thần thánh của anh ta nữa. Chúng tôi cho thuyền đi trong 11 ngày thì tìm được một chiếc tàu vớt. Cuối cùng, chúng tôi đặt chân tới Anh Quốc. Khám phá ra chỗ trú ẩn của Sonto cũng chẳng khó khăn gì. Tôi liên hệ với một người có thể giúp tôi. Chẳng bao lâu tôi biết Sonto vẫn còn giữ số châu báu. Tôi tìm mọi cách tiếp cận y, nhưng y rất đa nghi và quỷ quyệt, luôn luôn có 2 cựu võ sĩ và 1 người hầu bên cạnh, chưa kể các con trai y nữa. Một ngày kia, tôi hay tin y hấp hối, bèn đâm bổ vào vườn hoa của y. Nhìn qua cửa sổ, tôi thấy y nằm trên giường, 2 đứa con đứng 2 bên. Tôi sắp sửa nhảy sổ vào, liều mạng với cả 3, nhưng tôi nhìn thấy quai hàm y trễ xuống và tôi biết y vừa chết. Đêm đó, thừa lúc vắng người, tôi lẻn vào phòng y lục lọi giấy tờ, hy vọng tìm thấy một chỉ dẫn nào đó có liên quan đến số châu báu. Nhưng chẳng có gì cả. Tôi quay về, lòng cay đắng và sôi sục. Nhưng trước khi đi, tôi nghĩ rằng những người bạn xích của tôi hẳn sẽ hài lòng nếu tôi để lại dấu hiệu chứng tỏ lòng thù hận của chúng tôi. Vì vậy tôi khắc dấu hiệu bộ tứ và gắn vào ngực y. Trong thời gian đó, để kiếm sống, chúng tôi phải bôn ba khắp các hội chợ và nhiều nơi khác, đem Tonga ra làm trò cho công chúng xem. Tonga nuốt thịt sống, nhảy những điệu múa chiến tranh. Bao giờ, chúng tôi cũng được đầy mũ tiền trong các buổi trình diễn. Tôi cũng thường xuyên nhận được tin tức của biệt thự Pondicherry. Vài năm trôi qua mà chẳng xảy ra chuyện gì quan trọng, tôi vẫn dò tìm số châu báu. Cuối cùng tôi được biết cái cháp giấu ở phía trên phòng thí nghiệm của Bartholomew Sonto. Tôi lập tức chạy tới nơi và kiểm tra địa thế. Tôi thấy rõ là với chiếc chân gỗ, tôi không tài nào đu mình lên nó được. Cái cửa sổ trên mái gợi cho tôi một giải pháp. Tonga sẽ dễ dàng chui qua cửa sổ. Tính toán giờ giấc ăn tối của Sonto xong, tôi đưa người bạn nhỏ con của tôi tới, cột ngang lưng anh ta một sợi dây dài. Anh ta leo trèo như một con mèo và thoát một cái đã ở trên mái nhà. Nhưng dù thay, Sonto lại còn ở trong phòng. Chuyện rủi ro đó làm anh ta mất mạng. Tonga tưởng rằng giết anh ta có nghĩa là làm được một việc rất tài giỏi. Nên khi tôi lọt được vào phòng, anh ta hãnh diện như một con công đang khoe mã. Anh ta kinh ngạc khi tôi quật ngã anh ta, lấy dây định trói anh ta và mắng anh ta là đồ quỷ khát máu. Tôi lấy cái cháp, thòng dây thả xuống qua cửa sổ, cũng theo đường đó thoát xuống. Rồi Tonga kéo dây lên, đóng cửa sổ và theo đường cũ thoát ra. Tôi có nghe một thủy thủ khoe tốc độ của chiếc tàu Aurora của lão Smith. Tôi nghĩ là chúng tôi cần chiếc tàu đó để chạy trốn. Thế nên tôi thu xếp với lão Smith để lão đưa chúng tôi ra tới tàu lớn. Câu chuyện đáng chú ý thật, Sherlock Holmes nói. Tình tiết ăn khớp nhau hoàn toàn. Phần cuối câu chuyện của anh không cho tôi biết thêm điều gì mới mẻ. Trừ chi tiết là chính anh mang sợi dây tới. Trước đây tôi không biết điều đó. Tiện đây tôi muốn nói thêm, tôi cứ tưởng Tonga đã sử dụng hết số tên độc. Không ngờ anh ta vẫn còn phóng một mũi về phía chúng tôi. Chỉ còn một mũi cuối cùng trong ống xì độc. À chắc vậy, tôi không nghĩ tới chuyện đó. Các ông còn điều gì hỏi nữa không? Tên tù nhân nhã nhặn hỏi. Tôi cho là xong rồi, cảm ơn anh. Này Holmes, thám tử Anthony nói, tôi chỉ an tâm khi tên tù này được nhốt xong song sắt. Xe dành cho anh ta nằm dưới đường. Xin cảm ơn hai bạn, chúc hai bạn ngon giấc. Khi tất cả đi hết, tôi nói, Thế là tấn kịch nhỏ của chúng ta đã đến hồi kết thúc. Nhưng này hôm, tôi e rằng đây là vụ cuối cùng mà chúng ta cùng thực hiện chung. Tôi và Morstan sẽ làm lễ thành hôn. Hôm buông ra một tiếng cau nhau. Tôi đã sợ sẽ có chuyện đó. Thật tình, tôi không thể khen ngợi anh. Anh có lý do gì để phản đối sự lựa chọn này? Tôi đáp hơi khó chịu. Hoàn toàn không. Cô ấy là một trong số những phụ nữ duyên dáng nhất mà tôi biết. Có lẽ cô ấy sẽ rất có ích trong loại công việc của chúng ta. Nhưng tình yêu thì thuộc về cảm xúc, mà tính cảm xúc luôn luôn đối lập với lý trí lạnh lùng và xác thực, là đức tính mà tôi cho là cao hơn hết. Về phần tôi không bao giờ lấy vợ vì sợ rằng phán đoán của tôi sẽ vì thế mà sai lệch. Tôi mong rằng trí khôn của tôi sẽ vượt qua được cuộc thử thách này. Nhưng anh có vẻ mệt mỏi rồi đấy, anh bạn. VTC Now.